Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Thiên đạo diệt địch. Thiên địa biến sắc, ban ngày vào đêm, huyết nguyệt thành hình, mọi người đều hoảng sợ. Hiệp khách giáp lại ánh mắt sáng lên, rốt cục động, động như lôi đình, thế nghiêng sơn hà, trong chốc lát, long kiếm hoành không. Thứ nguyệt, cái này một đạo kiếm quang, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Đây là thiên địa chi kiếm, lòng người vì lưỡi đao, thiên vì thân, chân long vì chuôi, chỗ khi người phá, ngăn lại người diệt. Màn đêm phía dưới, huyết nguyệt cũng động, từng tầng huyết sắc gợn sóng từ trong đó phát ra. Tầng tầng lớp lớp, nghiêm nghị vô cùng. Tầng tầng đều mang cực hàn chi ý, hướng long kiếm vọt tới, giống như vệ binh như thế, thế muốn bảo vệ lĩnh địa, thần thánh không thể xâm phạm. Trên trời dưới đất, thấy người chúng, từng cái ngưng thần nín thở, mở to hai mắt, quan sát trận này va chạm. Long kiếm đến cùng hội không công mà lui, vẫn có thể vượt khó tiến lên, phá địch mà về. Tầng thứ nhất huyết sắc gợn sóng, dẫn đầu cùng long kiếm đón lấy. Long kiếm nhìn như không thấy, xông lên tức phá. Tầng thứ hai không chút nào yếu thế, che giả măng mọc, lại phá. Nhưng mà lúc này, thị lực cường như thiên ưng người, đã nhìn ra, lóe sáng long kiếm phía trên, đã kết lên một tầng xương trắng. Tầng thứ ba huyết sắc gợn sóng, lại tới. Như thế long kiếm một mạch phá vỡ tầng 8 huyết sắc gợn sóng ngăn cản. Mắt thấy là phải đâm về huyết nguyệt trung tâm. Mà lúc này, long kiếm bên trên cũng là treo đầy băng xương. Tình thế ẩn ẩn có chút sụp đổ. Đám người nơm nớp lo sợ xem lấy. Không người dám lên tiếng bình luận nửa chữ. Tầng thứ 9 huyết sắc gợn sóng đột nhiên xuất hiện. Lần này, nó tựa hồ là ngưng tụ huyết nguyệt tất cả tinh hoa ở bên trong, vô cùng nồng đậm tinh túy, vừa thành hình liền hướng long kiếm khí thế hùng hổ địa đánh tới, tựa hồ muốn đem đối phương nhất cử diệt sát. Nhưng mà sau một khắc, long kiếm phía trên từng hồi rồng gầm, lôi đình lóe sáng, tất cả băng xương quét sạch sành xanh. Nhào một tiếng, long kiếm xuyên qua tầng thứ 9 huyết sắc gợn sóng. Trong đó đột nhiên xuất hiện một trương hư ảo thấy không rõ gương mặt mặt người. Nó vặn vẹo lên, giữ tợn lấy, mang theo không thể tin. Ngươi, chỉ là phàm nhân, làm sao có thể nhận năm thiên đạo ý chí? Cái thế giới này, lúc này không có khả năng có sinh linh để nó phụ thể. Ngữ khí tận quản như cũ băng lãnh, nhưng đã thêm ra lo sợ đến. Phanh một tiếng, huyết sắc gợn sóng đầy trời tiêu tán, hóa thành đạo đạo huyết vũ. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, trường kiếm đâm vào huyết nguyệt, từng khúc mà vào, đạo đạo vết máu chảy xuống, huyền như huyết lệ, huyết nguyệt chia năm xẻ bảy. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ tháng trong lòng truyền ra: thiên đạo chó săn, ngươi không có kết cục tốt. Sau đó huyết nguyệt triệt để tiêu tán, xảy ra bất ngờ một trận đại biến, ngay tại hiệp khách giáp một dưới thân kiếm, hóa thành hư không. Khó trách tà nguyệt ma sẽ như thế căm hận hiệp khách giáp, bởi vì hắn tồn tại, bao nhiêu đại nạn tiêu từ trong vô hình, bao nhiêu hạo kiếp chết tại tã lót bên trong. Màn đêm lặng yên không một tiếng động địa rút đi. Mặt trời rực rỡ một lần nữa bao phủ mặt biển, nước biển dâng lên, đem sông băng bao trùm, ngay tiếp theo thanh tẩy sạch từng mảnh vết máu, rơi vào trong biển thập nhị trào, vẫn là gỗ ngơ ngác địa, nó như cũ không thể nào tiếp thu được. Ngày xưa sớm chiều ở chung trong biển tét đi, đen bạch tinh linh, đại hắc lão bạch, cứ như vậy không có, ai... Nó nhất định phải tự mình độ qua cửa ải này, mới sẽ minh bạch, vạn vật chung quy tịch diệt, chỉ điểm sớm tối, đây chính là định số. Thiên Tinh Pháp Vương lắc đầu thở dài nói, Mã lão đạo sắc mặt phức tạp, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn cứu được đối phương, nhưng lại đến chậm một bước, không cứu được toàn, mặc dù không thẹn với lương tâm, nhưng tóm lại không đủ viên mãn. Có lẽ cái này mới là định số. Đúng lúc này, phù phù, phù phù, từ trên trời giáng xuống hai cái trắng đen xen kẽ ra hỏa. Phanh, một tiếng nện vào trong biển. Thập nhị chảo cảm ứng được quen thuộc hương vị. Lập tức thuận thanh âm nhìn lại. Xem xét phía dưới. Lập tức vui mừng quá đỗi. Đại hắc, lão bạch, các ngươi nguyên lai không chết. Nó vui mừng quá đỗi. Trông mòn con mắt, mặc băng mà qua. Tới liền sờ, 12 con vòi, khoa tay múa chân, cái này sờ một cái, xoa bóp cái kia, tựa hồ tại hoài nghi đối phương có phải là thật hay không. Chớ có sờ, ta ghét nhất các ngươi bạch tuộc giác hút, nhớ kỹ cực kỳ lâu trước đó, khi đó mọi người đều vẫn là dã thú lúc, ta bắt các ngươi bạch tuộc coi như ăn cơm lúc, sợ bị nhất các ngươi bám vào trên lưng. Nửa ngày đều không lấy được. Biển đen đồn liền liền trốn tránh. Vốn là chuỗi thức ăn bên trên sinh vật. Tại mở ra trí tuệ về sau. Ngược lại có thể trở thành sinh tử chi giao. Cái này đã nói lên trí tuệ chỗ lợi hại. Nó có thể vượt qua khác biệt chủng tộc ngăn cách. Sinh ra vượt chủng tộc hữu nghị. Nghe được cái này quen thuộc giọng điệu. Thập nhị chảo lệ nóng doanh tròng. Tự lẩm bẩm. Nói gì không hiểu, mất đi thường có nhiều bi thống, mất mà được lại thời điểm, liền có bao nhiêu vui vẻ. Trên không trung, Long Kiếm khôi phục nguyên thân, hiệp khách giáp hiện thân đi ra. Hệ thống đại gia phàn nàn nói, liền vì phục sinh hai cái này đồ đần. Hòa thượng 50 triệu lịch luyện, cùng bọn chúng một cái cấp bậc tà ma quỷ quái. Vậy không trải qua 1 triệu lịch luyện. Đại Phú Hào, ngươi cái này chướng tính được quá kém, muốn không phải là ta tới giúp ngươi quản lý a? Ngươi thỏa mãn đi, vừa rồi tiêu hao 100 thiên đạo điểm công đức, triệu hoán thiên địa gia trì, diệt tà nguyệt ma, lại được về 100 thiên đạo điểm công đức, còn có 10 tỷ điểm rèn luyện, ngươi này bằng với tay không chụp vào một thanh thiên đạo ba ba. Ta nói ngươi nha làm sao sẽ làm chờ lấy nó biến thân hoàn tất. Ngươi cũng không phải điện ảnh nhân vật chính. Không có nghĩa vụ diễn kịch cho người xem nhìn. Ngươi nói ngươi có phải hay không đã sớm tính toán tốt. Đó là đương nhiên là kế coi là tốt. Hệ thống trên bản đồ ngươi không nhìn thấy. Nó không chỉ là đen nhánh. Với lại đã ẩn ẩn có hư vô hiện ra. Đây là muốn triệt để diệt thế tồn tại. Khẳng định phải có thiên đạo điểm công đức. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ân, đã ngươi kiếm lời nhiều như vậy. Cũng không cần nhiều tính toán. Ta muốn về chú ý một cái hệ thống nhắc nhở. Ôn tập một cái chiến đấu. Một lần nữa đem trạng thái khôi phục lại khẩn trương trong công việc đến. Phương Ninh ý đồ đem. Một màn này để lộ. A. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, muốn là lúc sau lại có vô tội bị giết, ngươi còn muốn lần lượt phục sinh à? Hệ thống đại gia nói trúng tim đen hỏi đường. Ếch, Phương Ninh thật là có chút đối lý. Xác thực, cái gọi là từ không nắm giữ binh, nói đúng là có được cường đại vũ lực người. Không thể cân nhắc quá nhiều nhân từ địa phương, chiến tranh bên trong, so liền là đổi quân. Ai có thể còn lại vương tướng, ai liền có thể thắng, cũng khó trách đại gia không buông tha. Tiêu hao lịch luyện mặc dù đối với thu hoạch khổng lồ tới nói, cũng không vì nhiều, nhưng đây chính là một cái thật không tốt điềm báo. Nó đến thanh manh mối bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Phương Ninh nhẫn nhịn nửa ngày, mới lên tiếng, ta cũng không phải thánh mẫu. Mọi người tự có duyên phận định số, người sống có thể cứu liền cứu, mình chết lời nói, vẫn là tìm Bồ Tát nơi đó luân hồi a. Về phần hai cái này, bọn chúng dù sao cũng là bảo bối tiểu đệ, không ít bị bảo bối lắc lư lấy nước sóng trước sau địa hiệu lực. cũng coi là ta tiểu đệ. Tổng không rất quản, đừng quên, ta nhưng là có, tình nghĩa vô song, thành tựu tại. Nếu là vừa rồi từ bỏ lời nói, làm không cẩn thận thành tựu hội vứt bỏ, người cái kia ngàn dặm đến giúp đoán chừng cũng mất. A, thật là trí giả ngàn lo, tất có vừa mất, ta kém chút bởi vì nhỏ mất lớn, vẫn là đại phú hào suy tính được toàn diện. Hệ thống đại gia lập tức trung thực xuống tới, thật vất vả đem đại gia cho trấn an xuống dưới, Phương Ninh mới có công phu xem hệ thống chiến đấu nhắc nhở. Lại nói, lần trước xem chiến đấu, đã là lúc nào sự tình? Nghĩ tới đây, Phương Ninh không khỏi địa cảm thán, thật là cá sống gian nan khổ cực, cá chết yên vui, không thể lại cá ướp muối đi xuống. Không phải thật muốn tại yên vui bên trong trở thành cá chết. Một bên cảm thán, hắn một bên lật ra hệ thống nhắc nhở. Hệ thống sử dụng 100 thiên đạo điểm công đức, triệu hoán thiên đạo gia trì, long kiếm hợp nhất, uy lực kịch liệt lên cao, lâm thời tiến vào, thiên nhân hợp nhất, cảnh giới trí cao. Thương thiên phía dưới, không có gì không phá. Hệ thống công kích tà nguyệt ma cùng huyết nguyệt hợp thể, tà nguyệt ma sứ dùng huyết văn hộ thân, hệ thống tiêu diệt tà nguyệt ma, hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 10 tỷ điểm, hệ thống thu hoạch được thiên văn sổ tự hiệp danh giá trị, hệ thống truyền thuyết độ từ 50 đốt lên tới 70 điểm, hệ thống tiêu diệt đối với thiên đạo có cực đại uy hiếp tai họa ngầm. Đạt được 100 điểm thiên đạo điểm công đức, hệ thống tại toàn cầu trong địa đồ danh vọng lên cao. Một bộ điểm trên khu vực thăng đến, sùng bái. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.